1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, sửa chữa. Vào văn phòng, Trương Vĩ Sinh đầu tiên là cho Lý Hòa ngâm chén trà. Nghe thấy tiếng đập cửa, mới lên tiếng, tiến đến, Trương xưởng trưởng, ngươi tìm ta. Vương Tiểu Hoa ức chế không nổi mừng rỡ. Đây chính là xưởng trưởng lần thứ nhất đơn độc gọi nàng vào văn phòng đâu. Không khỏi nghĩ nhập thà rằng không. Chẳng lẽ là chuyện gì tốt tới cửa. Vương Tiểu Hoa, Lý Hòa trực tiếp cắn răng nghiến lợi hô. Nghĩ đến trong phòng cái kia một địa đại phân. Hắn hận không thể cho nữ nhân này lột ra. Vương Tiểu Hoa tìm thanh âm nhìn sang. Thấy là Lý Hòa. Một trận bối rối, vừa rồi vào nhà làm sao lại không có chú ý nhìn đâu. Sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, ngươi đem lão tử phòng làm cái kia hùng dạng. Lão tử làm sao không thể tới tìm ngươi? Lý Hòa nhảy vọt một cái đứng lên. Trực tiếp bảo nói tục. Ngươi nếu không phải nữ nhân, lão tử trực tiếp đánh ngươi. Hắn đối nữ nhân này càng xem càng là ác tâm. Uổng công một Trương Hòa nhã ra, Vương Tiểu Hoa bị Lý Hòa biểu lộ dọa sợ, hoảng sợ về sau vừa lui, vừa khóc mở, Trương Vĩ Sinh nói, Vương Tiểu Hoa, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Ngoặc kép, Vương Tiểu Hoa lê hoa đái vũ nói, Trương xưởng trưởng, ngươi cần phải cho ta làm chủ a, ngươi là xưởng trưởng cũng không thể tùy ý ngoại nhân làm nhục nhà máy công nhân viên trước. Ánh mắt trong lúc lơ đãng còn nhìn sang Lý Hòa, tựa hồ có vẻ đắc ý. Trong xưởng vì đoàn kết, quy củ đều là bên người thân không cần đạo lý, mặc cho Lý Hòa cũng không thể thế nào. Trương xưởng trưởng nói, ngươi đem người ta phòng tổn hại đây là sự thật a. Ngoặc kép, Vương Tiểu Hoa gật gật đầu, ủy khuất nói, ta cũng là tức giận, cái này chủ thuê nhà làm giàu bất nhân. Ta chính là nói cho hắn biết, nơi nào có áp bách nơi đó liền có phản kháng. Lý Hòa khó thở, nói như vậy vẫn là ngươi để ý tới. Ngoặc kép, Vương Tiểu Hoa cổ uốn éo, chưa phản ứng Lý Hòa. Nước mắt bà bà nhìn xem Trương Vĩ Sinh. Trương Vĩ Sinh đối Vương Tiểu Hoa nói, nếu là sự thật, ngươi liền nhìn xem làm sao bồi thường đi. Tổn hại liền muốn bồi thường. Mà lại ngươi còn thiếu người ta nửa năm tiền thuê nhà đâu. Những này đều cần bổ sung. Vương Tiểu Hoa vội vàng muốn nói chuyện. Trương xưởng trưởng, chấm ngoặc kép, Trương Vĩ Sinh khoát tay, đánh gãy nàng nói chuyện. Ngươi nghỉ ngơi trước một giai đoạn. Lúc nào Lý lão sư phòng ở dọn dẹp xong, lúc nào Lý lão sư hài lòng, ngươi mới trở về đi làm. Vương Tiểu Hoa quả thực không thể tin được đây là Trương xưởng trưởng. Dĩ vãng trong xưởng công nhân viên trước có chuyện, đều là Trương xưởng trưởng một tay che chở. Làm sao đến phiên nàng liền từ lấy muốn chém giết muốn róc thịt đâu. Nghỉ ngơi mặc dù không phải tạm thời cách chức, không phải khai trừ, có thể nghỉ ngơi liền mang ý nghĩa chưa tiền lương a. Nghĩ tới đây vừa khóc mở. Nàng làm sao biết Lý Hòa cùng Trương Vĩ Sinh quan hệ? Trương Vĩ Sinh đối Lý Hòa nói, Lý lão sư, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ngoặc kép, Lý Hòa mắt không thấy nàng tâm không được phiền. Cửa sổ cho ta đã sửa xong, trong phòng cho ta dọn dẹp sạch sẽ, nửa năm tiền thuê nhà tiếp tế ta. Trương Vĩ Sinh thấy Vương Tiểu Hoa vẫn là khóc, bực này sẽ ra cửa. Không biết còn tưởng rằng thế nào đâu. Quát lớn, được rồi, đừng khóc, muốn khóc, mau về nhà khóc, đừng để ta nhìn thấy. Vương Tiểu Hoa bị hù dọa mất mật, lập tức đình chỉ nức nở. Lúc ra cửa ba bước vừa quay đầu lại, trông cậy vào Trương Vĩ Sinh có thể thay đổi quyết định. Trương Vĩ Sinh chán ghét hướng nàng bái bái tay, ý là đi nhanh lên. Lý Hòa đối nàng cái này một thân biểu diễn bản sự cũng là nhìn mà than thở. Muốn khóc liền khóc, hai ba lần nước mắt liền biểu ra. Không muốn khóc thời điểm lập tức liền có thể thu lại. Trương Vĩ Sinh đối Lý Hòa nói, Lý lão sư, ban đêm lưu cái này, người giúp ta rất nhiều bận bịu, còn chưa tận qua chủ nhà tình nghĩa đâu. Lý Hòa nói, trở về còn có việc đâu, người đừng khách khí với ta. Lúc này có người gõ cửa tiến đến, vội vã đối Trương Vĩ Sinh nói, nhà máy, máy kia lại hỏng. Trương Vĩ Sinh nhíu mày nói, không phải xin mời công nhân kỹ thuật tới sao? Ngoặc kép, người tới nói, ra khỏi nhà, đoán chừng còn có 3-5 ngày mới có thể trở về. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta nghĩ một chút biện pháp. Trương Vĩ Sinh đem người tới đuổi đi về sau, bực bội đập mạnh vài vòng, đột nhiên nhìn về phía Lý Hòa, ôm hy vọng nói, Lý lão sư, người đối nhiễm cả cơ quen thuộc sao? Đây là chúng ta nhập khẩu một đài thiết bị, mới dùng 1 năm, 3 ngày 2 đầu bãi công, chỉnh chúng ta đều không còn cách nào khác. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, ta thử một chút đi, đừng ôm đại hy vọng là được rồi. Hắn thật không có làm qua nhiễm cả thiết bị, nhưng là nghĩ đến máy móc nguyên lý hầu như đều là tương thông. Không ngại thử một lần, Lý Hòa đi theo Trương Vĩ Sinh vào xưởng. Một đám người đã vây ở bộ kia thiết bị trước mặt. Đều là cấp bách xoay quanh. Nhà máy, chúng ta nhìn, có thể là ép cổn hỏng. Nhưng là ép cổn đều là nhập khẩu. Vẫn là phải xưởng đến đổi. Một cái tuổi lớn sư phụ đối Trương Vĩ Sinh nói. Lý Hòa thấy vậy lão sư phó thật dày vết chai. Đột nhiên cảm thấy thật là thân thiết. Gặp lại tay kia bên trong tam giác mài. Liền càng thân thiết hơn, Lý Hòa có thể rất tự tin mà nói, ném ra ngoài hắn tất cả năng lực, hắn có thể dựa vào một cái tam giác mài ăn cơm. Cái này xem xét chính là cái lão thợ nguội mỗi ngày đều muốn cùng dẹp xẻng, búa, mài liên hệ, thường làm nhất trừ mài gọt chính là cưa cát, khổ bẩn mệt mỏi lại không có ý mới. Thợ nguội cao thủ thường thường sinh ra tại khổ hạnh tăng thức tu luyện. Trước phải học được chính là làm sao đem một cái mặt mài bình áp chế tới tay chết lặng, không cảm giác, làm thợ nguội, có thể kiên trì xuống tới đều là hảo hán. Không chỉ là việc cần kỹ thuật, đây càng còn nhiều việc tốn thể lực. Đơn giản nhất một cái thợ nguội thùng dụng cụ liền có nặng 10 mấy cân. Gặp được cỡ lớn thiết bị liền cần cõng leo lên leo xuống. Biết, Trương Vĩ Sinh xông cái kia sư phụ nhẹ gật đầu. Lại hỏi Lý Hòa, Lý lão sư, ngươi xem một chút đi. Cần gì công cụ ngươi nói một tiếng. Người chung quanh đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lý Hòa. Này chỗ nào tới mau đầu tiểu tử. Lý Hòa đối lão sư phó nói, sư phụ. Người lùn mượn ta dùng một chút. Người lùn không nhất định có trợ giúp. Chỉ là hắn theo thói quen muốn tìm cái cảm giác. Cầm ở trong tay giống như có an ủi trong lòng tác dụng. Cho. Vậy lão sư phó liếc mắt nhìn đem người lùn cho Lý Hòa. Chuyên nhìn Lý Hòa một đôi tay. Càng nhiều tượng nữ nhân một đôi tay. Trong lòng không khỏi có một tia không phục. Nhưng là nhà máy ở đây. Cũng không tiện phát tác. Lý Hòa vây quanh nhiễm cả cơ dạo qua một vòng. Xem như quen thuộc đài này nhiễm cả cơ kết cấu. Hắn đối vậy lão sư phó nói. Thiết bị còn có thể mở ra à? Ngoặc kép. Lão sư phó nói. Có thể mở ra. Cái kia có thể mở ra ta xem một chút sao? Ngoặc kép. Nhuộm màu âm dương mặt. Hai mặt không nhất trí. Nghiêm trọng lãng phí vải vóc. Chuyển động mấy phút, mấy trăm khối nhưng là không còn. Có người lên tiếng nói, cái gọi là âm dương mặt, chính là cùng một khối chất liệu phía trên. Có một nửa là thiên nhiên thượng đẳng liệu, có một nửa chất lượng cực kém. Trương Vĩ Sinh cắn răng nói, khai, nhiệt độ cao nhiễm nhiễm cả cơ mở ra. Lý Hòa dán vào điện cơ vị trí nghe điện cơ vận chuyển thanh âm. Thanh âm bình thường. Dùng MU bàn tay mạc điện cơ, cảm thụ nhiệt độ, cũng là bình thường, lại muốn cái đèn pin, nhìn xuống bánh răng, đều là bình thường, không có hư hao, không có bất kỳ cái gì bị lệch. Cái này hắn bằng nhãn lực là nhìn ra, đây chính là lão thợ nguội bản sự. Trục cán bên trong áp dụng bơm dầu tăng áp lực cũng là bình thường. Hắn đem ít xe hơi nước tách rời khí bên trong hơi nước bài phóng sạch sẽ, cũng là không có vấn đề. Sấy khô trong phòng gió nóng phun gió quản đem hắn tóc thổi thay đổi hình, hắn cũng không có cảm giác. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, nhiễm cả cơ vải vóc còn tại một thước dẫn xuất đến. Đây đều là không hợp cách sản phẩm, cái này đều là tiền a. Trương Vĩ Sinh nhìn tâm đều đau, rất nhiều lão sư phó cũng đang nhìn trò cười. Bọn hắn làm nhiều năm như vậy đều không hiểu rõ vấn đề. Bọn hắn không tin một tên mao đầu tiểu tử có thể làm định. Trương Vĩ Sinh có chút không kềm được, đối đang ngẩn người Lý Hòa nói, nếu là kiểm tra không ra giảng cứu được rồi, dù sao ngươi cũng không phải cái này chuyên nghiệp. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.